Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Thứ thần bí thủy tinh cầu. Mặc dù không nói với hắn thượng bao nhiêu nói, nhưng là thông qua kia chỉ tự phiến ngữ, nàng cũng hiểu ít nhiều điểm đối phương ý tứ. Đơn giản là muốn nàng thu lại phong mang, chờ đợi tốt thời cơ, lại đột nhiên xuất thủ, âm địch nhân trở tay không kịp, nhưng là bị người lừa nhà trên cửa, lại vẫn như cũ đương con rùa đen rúc đầu, vậy còn là Chu Thuần sao? Về phần Chu gia ở Đông Hoàng địa vị, nàng sẽ đi tranh thủ, nhưng không phải hiện tại, bởi vì hiện tại Chu gia, không phải nàng Chu Thuần Chu gia. Dấu bảo các nội, lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, Chu Thuần tựa ở Nhuyễn Tháp Thượng, khóe miệng nàng vi câu, phảng phất là bị trong sách nội dung hấp dẫn bình thường. Cả người không có chút nào di động, lúc này, một tia hư ảnh theo trên người nàng thoát ly đi, này thình lình chính là Chu Thuần linh hồn, nàng hai mắt trống rỗng, vô ý thức hướng phía dấu bảo các trong cùng chậm rãi na đi. Phảng phất là bị cái gì rất bình thường, những ngày tới, nàng liền tới gần nửa bước cũng không được cửa lớn, bị nàng dễ dàng đi qua, chờ đi vào trong phòng hậu, của nàng hai tròng mắt đột nhiên giữa khôi phục thần thái. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nàng nhìn quanh một mảnh đen kịt căn phòng, trong mắt tràn đầy hoài nghi, của nàng nói thầm thanh vừa dứt, bên trong gian phòng đột nhiên nhấp nhoáng ánh sáng ngọc quang mang. Ánh mắt của nàng lập tức bị hấp dẫn, toàn bộ gian phòng trống rỗng, cũng chỉ có hé ra bàn đá tử, trên bàn để một thủy tinh cầu tựa gì đó. Chu Thuần nhịn không được đi tới, đột nhiên giữa, bên trong truyền đến một cỗ lực lượng, phảng phất là muốn đem nàng cả người đều hít vào đi bình thường. Nàng vô ý thức chống lại phát hiện trên tay thứ gì đó cũng không có, nàng này mới phát hiện mình kỳ gần trong suốt thân thể. Trong mắt không khỏi có hoảng sợ, thế là liều mạng lui về sau, thế nhưng kia thủy tinh cầu quang mang lại là càng lúc càng ánh sáng ngọc. Thân thể của nàng không tự chủ chậm rãi bay tới không trung. Hai chân không, phản kháng của nàng cơ hồ có thể không đáng kể, nàng muốn kêu, thế nhưng miệng lại là bất kỳ thanh âm gì đều không phát ra được. Thân thể của nàng đã có phân nửa bị hít vào đi. Nàng không biết bị hít vào về phía sau sẽ là cái gì thế giới. Nàng nhớ kỹ Đông Phương Yếm Thế đã nói, mỗi một dạng có vô hạn thần thông binh khí, cũng có thể có tự thành không gian, tỉ như Chu Bảo Bảo kia mặt cái gương, hắn mỗi lần có thể cùng chính mình nói thoải mái mà không bị phát giác. Là bởi vì hắn là thông qua cái gương không gian cho mình truyền lời. Nàng lần đầu có khủng hoảng cảm giác, nhưng chỉ có thể khủng hoảng, muốn tự cứu, không có biện pháp nào, nhưng ngay thân thể của nàng giảm xuống đến ngực thời gian. Một trận ánh sáng ngọc hồng quang thiểm lên, một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chu Thuần rất nhanh theo thủy tinh cầu trung thoát khỏi đi. Nàng còn chưa kịp quay đầu lại nhìn phát ra âm thanh là vật gì. Linh hồn đã bay ra căn phòng, một lần nữa trở xuống đến trong cơ thể. Nàng đóng chặt hai tròng mắt đột nhiên mở, vội vàng kiểm tra khởi quanh thân, cảm giác được không có khác thường hậu mới thở vào nhẹ nhõm mân y vừa kia hồng quang rốt cuộc là. Cái gì, chẳng lẽ là khác ở linh hồn lý nào đó đông tây sao? Linh hồn còn có thể ly thể hành tẩu, nếu không phải nàng tự mình đã trải qua, nàng căn bản là sẽ không tin tưởng có chuyện này. Nàng vội vàng khoanh chân. Bắt đầu kiểm tra khởi kinh mạch, muốn có phải hay không lại sẽ bị đả thông mấy cây. Thế nhưng rất nhanh nàng liền thất vọng, nàng càng làm tầm mắt chuyển đến trong cùng căn phòng. Kia thủy tinh cầu, có phải hay không là nào đó thần khí. Nàng trong đầu vừa mới hiện lên cái ý nghĩ này, liền bị bỏ đi dụng. Mặc dù không thể nào là thần khí, nhưng là nhất định là nào đó lợi hại gì đó đi. Hết chương.